Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Diệp Thiếu Dừng cũng không biết nguyên lý khoa học này có thể đối ứng với chuyện phát sinh trên người của mình hay không, thế nhưng tận lực phòng ngừa thì vẫn tốt. Vậy thì thỏa thuận với các người một chuyện, đợi khi lên Đào Hoa Sơn, các người đừng có nói ta là Mao Sơn đệ tử, ta cũng không thừa nhận. Miễn cho gặp thầy trò Vân Thu Sinh, ta cũng không biết giải thích thế nào. Chuyện ta xuyên không như vậy không cần để cho nhiều người biết. Hai người đều rõ, đã hiểu, đáp ứng. Trước khi đi tới Hàng Châu, ba người Diệp Thiếu Dương đi tới Bình Nam huyện, đi gặp Thúy Vân, còn có cả Vân Nhi mà Diệp Thiếu Dương đã cứu từ Tam Túc Kim Thiền. Cả hai đều vô cùng hài lòng. Diệp Thiếu Dương đem mấy thỏi vàng ròng mình lấy từ trong cổ mộ giao cho Thúy Vân, bảo nàng trước tiên cầm dùng, còn lại thì cất đi. Vốn Diệp Thiếu Dương dự định gặp mặt nàng báo bình an liền đi, thế nhưng nhiều ngày đã không trở lại. Thúy Vân đương nhiên là không chịu để hắn đi như vậy, vẫn giữ bọn họ ở lại thêm một ngày. Thúy Vân không ở khách sạn mà ở xung quanh thuê một nông gia tiểu viện cùng Vân Nhi sinh sống. Bởi vì trong nhà chỉ có hai cô nương, hơn nữa lại đều là cô nương xinh đẹp, cho nên cũng có chút sợ hãi. Bởi vậy có nuôi thêm một con chó mực. Bao Tử và Mỹ Hoa đều ẩn hình, người không nhìn thấy bọn họ, thế nhưng chó mực thì có thể thấy, liên tục hướng bọn họ sủa to. Bao Tử bị chó sủa đến phiền, ngồi trên bả vai Diệp Thiếu Dương, hai tay ôm khóe miệng, kéo về hai bên ngoác cả ra. Cho con chó thấy cảnh này, sợ đến hù một tiếng mà cong đuôi bỏ chạy. Diệp Thiếu Dương ra hiệu cho Bao Tử, đừng có bắt nạt nó như vậy. Cả ngày này, ba người Diệp Thiếu Dương ở trong tiểu viện, nghỉ lại. Cùng Mỹ Hoa và Bao Tử vốn không cần ngủ, cho nên đi ra ngoài dạo chơi, sau đó trở về chui vào trong âm dương kính. Hoàn cảnh ở bên trong âm dương kính thuận lợi đối với chuyện tu luyện của bọn họ. Tối ngày hôm đó, Thúy Vân vào bếp, Vân Nhi trợ thủ làm một bàn tiệc lớn. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thì rất nhiều món ăn nấu cầu kỳ, không phải nông gia có thể làm. Hỏi ra mới biết là Thúy Vân học được ở trong tiệm cơm của thị trấn. Hiện tại nàng mang Vân Nhi cùng học việc ở tiệm cơm, bởi vì bên trong tên của hai người đều có chữ Vân, kết bái thành tỷ muội, đều độc thân, cùng nhau sinh sống cũng rất vui vẻ ấm áp. Vân Nhi yêu thích quấn quýt lấy Mao Tiểu Phương, lúc ăn cơm thì ân cần gắp thức ăn cho hắn. Mao Tiểu Phương xấu hổ thẹn thùng, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy cảm thấy đùa rất là vui. Bầu không khí của bữa cơm rất thoải mái. Ăn xong, hai cô nương đi thu dọn bát đũa, sau đó cùng ngồi tán gẫu. Vân Nhi quấn quýt lên Mao Tiểu Phương, muốn bái hắn làm thầy. Mao Tiểu Phương đối với chuyện ứng phó nữ nhân dây dưa cũng không có kinh nghiệm, bị Vân Nhi xoay quanh. Diệp Thiếu Dương đem gọi Thúy Vân vào phòng cùng nàng thương lượng, bảo nàng dùng tiền mà mình cho để mở một quán cơm. Mở tiệm cơm cũng không tồi, nhưng tỷ chỉ muốn làm quản gia cho ngươi, chờ ngươi cưới vợ thành gia tỷ suy nghĩ thêm chuyện này. Câu nói đầu tiên của Thúy Vân chặn hắn lại. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Vậy trước tiên tỷ đi mua một khu nhà, hoặc là đem con nhà này mua lại đi, như vậy coi như là có nhà của chính mình, làm nhiều chuyện cũng dễ hơn một chút, Diệp Thiếu Dương đề nghị. Thúy Vân cũng không muốn tiêu tiền của hắn, mà muốn tích góp để dành cho hắn cưới vợ. Diệp Thiếu Dương nói nửa ngày, nàng mới miễn cưỡng đồng ý. Đúng rồi, Thiếu Dương, ngươi còn nhớ trại thổ phỉ ở núi Nhị Long không? Thúy Vân đột nhiên nói. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lập tức nghĩ đến ở trên núi Nhị Long gặp tên Tam gia kia, hiện tại đã trở thành đại đương gia của thổ phỉ núi Nhị Long. Núi Nhị Long làm sao? Ta học việc ở quán cơm, nghe được rất nhiều chuyện. Gần đây có một tên lính ăn cơm, tán gẫu cùng ông chủ đã nói núi Nhị Long đã bị quan phủ tiễu trừ, là chuyện của mấy ngày trước à? Vậy là chuyện tốt, dù sao đó cũng là trại thổ phỉ mà. Dừng một chút, Diệp Thiếu Dương lại hỏi. Chết rất nhiều người phải không? Có người nói trại đã bị quan phủ phóng hỏa đốt hết rồi, chết không ít thổ phỉ. Vậy Tam gia kia không phải là cũng bị thiêu chết chứ? Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm, nếu như Tam gia kia cũng chết, vậy thật đúng là đã trừ bỏ được một mối đại họa trong tương lai. Tam gia không chết, ta nghe nói Tam gia mang theo sư gia cùng một đám tâm phúc chạy thoát, giống như là đi nương nhờ bên Lưu Tư Lệnh. Diệp Thiếu Dương choáng váng. Lưu Tư Lệnh, Lưu Trấn Quân, đầu lĩnh thổ phỉ lớn nhất trong tỉnh Giang Tây. Thở suy nghĩ một chút, loại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.